tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 458, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458, đám hacker đều là thân nhân ngày đêm điên đảo, lúc này trên mạng nội bộ nhìn thấy A biến mất nhiều ngày cuối cùng lại lên rồi, nhao nhao kích động lên, không biết cậu ấy thần ẩn thời gian dài như vậy lại trở về, sẽ bắt đầu trận chiến tinh phong huyết vũ như thế nào. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị thần vĩ đại này không làm gì cả, thậm chí không nói chuyện với ai mà âm thầm bắt đầu xâm nhập vào những trang web bất hợp pháp đó, sau đó đóng cửa và xóa sạch chúng lần lượt giống như đã nói với Hoắc Anh Tuấn. Chỉ bất quá lần này tốc độ so trước đó nhanh hơn, thời gian tiếp tục còn muốn lâu. Đêm nay, nó được gọi là bởi nhóm xây dựng trang web bất hợp pháp thứ tư đen. Không có ai biết A là rút ngọn gió nào, cùng bọn họ đối đầu một đêm, chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Thần Kinh Tây Tây nhắc nhở ngài, sau khi đọc xong, hãy yêu cầu bộ siêu tập, sau đó xem lại sẽ thuận tiện hơn. Cử động khác thường như này tự nhiên cũng dẫn đến sự chú ý của fan cuồng kiêm đồ đệ Lộ Tuấn của anh Thiên. Sư phụ kỳ thật đã thật lâu không có chủ động liên lạc với cậu trong công ty, Lục Xuyên Mạn nói ốm, Hoắc Anh Tuấn cũng không đến đi làm, mỗi ngày cậu không có bất kỳ tin tức gì đáng để báo, rảnh đến đều sắp mọc lông, cũng biết sư phụ không thích nói chuyện phiếm, cho nên cố nhịn không có quấy rối sư phụ. Cậu thật sự sắp không nhịn nổi, nếu cậu biết công việc của GS nhàn hạ như thế cậu mới sẽ không đến A, cậu mỗi ngày không có việc gì, rảnh đến tốc độ tay đều sắp giảm xuống An, cậu còn mặt mũi nào gặp sư phụ A. Kết quả không nghĩ tới, ngày hôm nay cái đêm thường thường không có gì lạ này, sư phụ cậu vậy mà tái xuất giang hồ. Thế nhưng đã tái xuất giang hồ, lại vì cái gì phải làm chuyện tốn thời gian còn không có ý nghĩa này chứ? Thế là cậu liền ôm đôi mắt ngái ngủ của mình và nhìn sư phụ dọn dẹp trang web suốt đêm. Và ngay khi mọi người nghĩ rằng hôm nay anh Thiên sẽ không làm gì khác thì cậu đã bị mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Sau khi cậu xóa trang web bất hợp pháp cuối cùng, cậu trực tiếp xâm nhập tất cả trực tuyến trong mạng nội bộ cùng lúc với chủ nhân của nhân sự. Trong vòng 3 giây, tiếng than khóc của đàn ông và phụ nữ có thể được nghe thấy ở mọi nơi trên thế giới. Quả thực là khắp chốn mừng vui, mà trên màn hình máy tính của kẻ bị hack chỉ hiển thị một chữ trẻ con, happy. Cùng việc offline của A, hứ hạng của hacker trên mạng nội bộ lại đảo ngược, anh Thần, người đã không online hơn một tháng và bị chuyển xuống vị trí thứ hai, cuối cùng lại quay trở lại vị trí hàng đầu. Lộ Tuấn thấy cảm xúc bành trướng lại không hiểu ra sao, xem ra sư phụ là thật sự gặp được chuyện rất lớn, đã không tốn công sức lớn như vậy, chỉ cần nói với mọi người là cậu rất vui vẻ. Thế là Lộ Tuấn liền mang đủ kiểu tâm tình phức tạp, rốt cục nhịn không được đã gửi tin nhắn cho sư phụ. Trong lúc chờ sư phụ trả lời, cái đầu nhỏ hiếu động quá mức của Lộ Tuấn đó bắt đầu tự mình bù lại. Mặc dù sư phụ chưa từng có tiết lộ qua thân phận thực sự của mình, nhưng căn cứ thời gian online bình thường anh ta cùng giọng nói chuyện mà nói, hẳn là một người đàn ông trung niên tính cách có chút dị hợp. Như vậy trên người một người đàn ông trung niên, bình thường xảy ra chuyện gì, sẽ làm anh ta kích động làm khó bản thân mình như thế đây? Câu nói xưa ấy nói thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời có bốn chuyện vui nhất, hạn hán đã lâu gặp mưa lành, tha hương gặp cố chi, đêm động phòng hoa chúc. Còn có cái gì? Lộ Tuấn cảm thấy mình nhất định là thức quá khuya rồi, đầu óc rối bời, thế là vội vàng vỗ vỗ huyệt bách hội của mình. Cách chương.